Lão Cố chậm rãi gật đầu. Chỉ là mấy ngày nay vất vả cho bác sĩ Giang rồi. Ha ha, không có gì, đây là chuyện mà tôi nên làm. Giang Khương cũng không nói nhiều. Hắn so với Lão Cố càng biết Mộc Long Căn quan trọng với Dương gia như thế nào. Nhưng thứ này phải dựa vào vận may. Hôm nay hắn sẽ dựa vào vận may mà đi xem một chút. Hy vọng sẽ tìm được. Chờ cha con Kim ra. Giang Khương và Lão Cố ăn sáng xong. Chiếc trực thăng một lần nữa xuất phát. Sau khi chiếc trực thăng thả cha con Kim ra xuống đỉnh một ngọn núi. Phi công liền quay sang hỏi Giang Khương. Bác sĩ Giang, hôm nay cậu muốn xuống ngọn núi nào? Giang Khương từ cửa sổ quan sát ra bên ngoài. Nghe tiếng phi công hỏi, liền nói, lên độ cao khoảng chừng 600 mét, sau đó vòng khu vực xung quanh, tôi muốn quan sát một chút. Được, nghe yêu cầu có chút kỳ quái của Giang Khương, mặc dù viên phi công có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bắt đầu điều khiển máy bay lên cao rồi vòng quanh, trực thăng bay lên cao, tầm nhìn cũng rộng hơn. Giang Khương bắt đầu tìm kiếm ngọn núi xuất hiện trong giấc mộng đêm hôm qua. Lão Cố nhìn hành động có chút kỳ lạ của Giang Khương. Trong lòng cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng đối với những chuyện như vậy, ông tất nhiên là không hỏi. Chỉ tò mò nhìn Giang Khương, xem vị bác sĩ Giang này có phải đã tìm được phương pháp nào đặc biệt hay không. Trước mắt Giang Khương đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy được ngọn núi trong trí nhớ. Đến ngọn núi kia đi. Giang Khương hưng phấn nói. Được, nghe Giang Khương xác nhận mục tiêu. Viên phi công liền mỉm cười chở Giang Khương đến đó. Lão Cố nhìn Giang Khương chỉ vào một ngọn núi đằng xa. Nhịn không được liền hỏi. Bác sĩ Giang, tại sao hôm nay lại đến ngọn núi xa như vậy? Giang Khương mỉm cười nói. Hôm qua tôi nằm mơ thấy ngọn núi này nên muốn đến thử thời vận. Nhìn vẻ mặt không giống như đang giả bộ của Giang Khương. Lão Cố há to miệng, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Có trực thăng đúng là tiện. Nếu đi bộ, phải mất 1-2 tiếng mới đến được. Nhưng trực thăng thì chỉ tốn 5-6 phút là đã đưa Giang Khương đến đỉnh núi. Sau khi rơi xuống đỉnh núi, Giang Khương rất nhanh nhìn hoàn cảnh xung quanh, bốn phía cũng đều là vách núi, nhìn vài lần, nhớ lại khung cảnh trong trí nhớ. Giang Khương rất nhanh xác định vị trí mà cha của Kim Sư Phụ leo xuống chính là vách núi phía Tây. Nhưng lúc này, vách núi phía Tây vẫn bị sương mù bao phủ, nhưng chuyện này không ngăn được Giang Khương phán định vị trí. Sau khi buộc dây thật chặt vào một gốc cổ thụ, Giang Khương cầm dây từ từ rơi xuống, nhìn rõ ràng hoàn cảnh ngoài hai trường, hai mắt Giang Khương nheo lại, đồng tử rất nhanh co rút, phạm vi tầm nhìn nhanh chóng mở rộng thêm mấy trường, vừa nhìn hoàn cảnh trước mắt vừa nhớ lại cảnh tượng trong trí nhớ. Hắn rất nhanh trượt xuống, mấy chục năm trôi qua, nhưng hắn tin rằng vách núi cũng không có gì thay đổi quá lớn. Hắn sẽ tìm được vị trí kia, hy vọng may mắn sẽ nhiều, tìm được chỗ đó, sau đó tìm được hai dây Mộc Long Căn còn sót lại. Giang Khương nhìn chung quanh, đánh giá tình huống, nhưng đã rơi xuống 4-50 thước vẫn không nhìn thấy vách núi trong trí nhớ. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Kinh nghi, Giang Khương cẩn thận nhớ lại, xác nhận hắn không có nhớ sai. Hắn tiếp tục hạ xuống hai lần, nhưng vẫn không tìm được chỗ tương tự trong giấc mơ. Lúc này, Giang Khương đã có chút sốt ruột. Nếu tìm không được vị trí của vách núi, hoặc nó đã bị phá hủy, vậy thì hai dây Mộc Long Căn đó sẽ không thể tìm thấy. Giang Khương vừa rơi xuống, vừa bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Nhưng sau khi suy nghĩ xong, xác nhận vẫn không tìm được vách núi đó. Giang Khương liền cau mày, nhìn khu vực mấy trượng bị sương mù bao phủ. Hắn nghiến răng nói, thanh chướng khởi động, theo ý niệm của Giang Khương. Trong đầu liền hiện lên một tin tức, thiên phú bậc 2, thanh chướng, khởi động, trước mắt Giang Khương sáng lên. Sau đó tầm nhìn trở nên rõ ràng vô cùng.